Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625 đầu lâu. 4. Ngọa tàu, chẳng lẽ mình phòng sai? Giang Thảo Tề mới là cái kia GA trong GA làm giận. Lão Ngao giả bộ ngủ, sau đó hai tay vô thanh vô tức chặt chẽ đai lưng. Giang Thảo Tề không riêng sờ bả vai hắn, còn nghĩ miệng tiến đến trước mặt hắn. Ngao Mộc Dương nắm chặt nắm tay. Lão Ngao, ngươi tỉnh, tỉnh. Giang Thảo Tề thấp kêu lên, thấy hắn mở miệng nói chuyện mà không phải nghĩ sằng bậy. Ngao Mộc Dương thả lỏng, hắn mở ra híp mắt hỏi, làm gì vậy? Giang Thảo Tề nói, ta dường như không quá thích ứng tê cay khẩu vị, dạ dày không quá thoải mái, ngươi có thể hay không theo giúp ta ra ngoài đi nhà vệ sinh? Ngao Mộc Dương hỏi, bên ngoài vài con chó, còn dùng ngươi cùng? Giang Thảo Tề chép miệng chậc lưỡi nói, này cảnh tối lửa tắt đèn, nói thật ta có chút không tin được những cái này chó. Vẫn có cá nhân an toàn hơn một ít. Nói qua, hắn cho ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, vậy thì dã ngoại hoang vu, nửa đêm một mình ra ngoài xác thực rất dọa người. Hai người lục lọi xốc lên lều vải cửa ra ngoài. Giang Thảo Tề đưa tay lên sau đó cùng điện giật giống như đánh cho run rẩy. Vô ý thức nói, ngoạn tao. Ngao Mộc Dương nội tâm căng thẳng, nói, như thế nào, này làm sao lông xù? Giang Thảo Tề giật mình, mượn tiểu dạ đèn vừa nhìn, quân chủ nháy mông lung ngủ nhãn nhìn bọn họ, thấy rõ ràng quân chủ bộ dáng. Giang Thảo Tề nói, ngươi mèo a, nó lúc nào đi vào? Ngao Mộc Dương buồn bực, không biết, đoán chừng là chúng ta không có chú ý tới a. Nó động tác đặc biệt linh hoạt. Đang nói chuyện, quân chủ sau lưng lại sáng lên lưỡng xanh mơn mởn trong mắt. Đón lấy lại có lưỡng sáng lên. Có phúc cùng quân chủ nhét chung một chỗ. Lều vải trong góc, tướng quân mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn bọn họ. Chó cũng đi vào. Giang Thảo Tề mộng, chúng lúc nào đi vào? Không có khả năng không có chú ý tới a. Ngao Mộc Dương mắt nhìn lều vải cửa khóa kéo. Hắn đoán chừng này ba hùng hài tử là mình kéo ra chui vào. Sau đó lại từ bên trong kéo lên khóa kéo. Điểm này không có cách nào khác giải thích. Hắn thúc giục Giang Thảo Tề khoản chi cột buồm. Lạnh thấu xương, gió rét thổi tới. Đêm nay thượng quả thực đủ lạnh. Chủ yếu là độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. Lều vải có thả nóng nguyên kiện, cho nên nhiệt độ tương đối cao, vô cùng thoải mái. Lều vải rất tân tiến, phía trên có đại đèn. Ngao Mộc Dương mở ra phát ra ánh sáng, đại đèn bạch sắc ánh đèn sáng lên. Giang Thảo Tề nhìn hai bên một chút, đi một mảnh trong bụi cỏ. Buổi sáng bọn họ còn phải ở bên cạnh ăn cơm, cho nên không thể mang quá ác tâm. Ngao Mộc Dương cảm thấy trên núi không có nguy hiểm gì, liền ngồi ở lều vải miệng nhìn phía xa mặt biển ngẩn người. Trên mặt biển một mảnh đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ. Này không tốt lắm, hắn cảm thấy về sau có điều kiện phải ở bờ biển làm cho cái hải đăng. Đang suy tư về Giang Thảo Tề rồi đột nhiên kêu thảm một tiếng. Má ơi! Ngao Mộc Dương nhanh chóng tiến lên hỏi, như thế nào? Giang Thảo Tề quần cũng không có trói vào, nhảy dựng lên kéo lại hắn chỉ trên mặt đất kêu lên. Khô sọ đầu, khô sọ đầu. Ngao Mộc Dương đã giật mình. Hắn đục lỗ hướng trên mặt đất nhìn lại. Tuy ánh sáng không tốt, có thể hắn còn là miễn cưỡng có thể thấy rõ trên mặt đất tình huống. Đá vụn cây cỏ không ít, nhưng nào có khô sọ đầu. Giang Thảo Tề tiếng kêu đánh thức vài người khác xuất hiện trước người để cho Ngao Mộc Dương rất giật mình. Không phải là Đỗ Thản Chi hoặc là Vương Sóc, mà là Tào Đạt đến một cô nương này. Hơn nữa cô nương này trong tay mang theo thương. Ánh mắt chấn định, chuyện gì? Ngao Mộc Dương mở ra điện thoại đèn theo hướng bốn phía. buồn bực nói, nào có khô sọ đâu. Có phải hay không ngươi xem sai? Giang Thảo Tề xấu hổ, có thể hắn lại càng là hoảng hốt. Không không không, không nhìn lầm, thực, vừa rồi ta nhìn thấy khô sọ đầu. Nhiều cái, không chỉ một cái, chính là tiểu hài tử khô sọ đầu. Tiểu tiểu, tuyệt đối là đầu lâu. Ngao Mộc Dương ý thức được hắn dọa hỏng, nói chuyện bừa bãi, đằng sau chui đi ra hoa tử buồn bực hỏi. Có phải hay không nơi này có quỷ nha? Giang Thảo Tề thiếu chút nữa không có bị những lời này sợ tới mức kéo quần. Tào Đạt đến một mỉm cười nói, nếu là có quỷ là tốt rồi. Ta một mực sợ hãi tử vong. Nếu có quỷ để chứng minh người sau khi chết linh hồn như cũ có thể tồn tại. Kia thật đúng là món không sai sự tình nha. Giang Thảo Tề cầm lấy Ngao Mộc Dương cánh tay nói, đêm hôm khuya khoát, các ngươi có thể hay không bình thường điểm? Có thể hay không đừng nói cái gì quỷ quỷ quái kỳ quái đồ vật? Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, đừng sợ đừng sợ, bên này khẳng định không có quỷ quái. Hết thảy an toàn. Giang Thảo Tề thật vất vả tĩnh táo một chút. Mấy cái vốn an tĩnh nằm dạp trên mặt đất mãnh liệt khuyển bỗng nhiên đứng lên một hồi phệ kêu. Ô ô ô, mọi người lại đã giật mình. Ngọa tàu chuyện gì xảy ra nha? Giang Thảo Tề nói, ta vừa rồi thực nhìn đến đây có một chút khô sọ đầu. Thật, tiểu hài tử đầu lâu, mà còn trên mặt đất chuyển động kia mà. Ngao Mộc Dương dùng di động ánh đèn chiếu rọi xung quanh. Buồn bực nói, này thật không có nha. Giang Thảo Tề bất đắc dĩ, nói, có lẽ là ta sai. Ngao Mộc Dương nói, ngươi đi nhà nhỏ WCA, nếu không đổi cái địa phương, ta cho ngươi tìm chỗ an toàn. Nói qua hắn bỏ đi, hắn vừa phóng ra không có vài bước, Giang Thảo Tề lại hét thảm lên. Hắn chỉ trên mặt đất kêu lên, đầu lâu, chính mình nhìn a. Ngao Mộc Dương vội vàng quay đầu lại, hắn hướng trên mặt đất vừa nhìn, quả thật có mấy cái đầu lâu bóng mờ tại lay động. Nổi bật xương sọ, hai cái hắc sắc hốc mắt, lên tiếng mong, bất quá chúng cái đầu tương đối nhỏ, chỉ có Ngao Mộc Dương nắm tay như vậy đại, cùng Giang Thảo Tề nói đồng dạng. Dường như là hài tử đầu lâu, nhưng hắn lập tức lại cảm thấy không đúng. Hài tử đầu cũng không thể nhỏ như vậy nha. Hắn dùng di động ánh đèn nhất chiếu. Đầu lâu bóng mờ lập tức tán. Mấy người khác cẩn thận từng ly từng tí đụng tới đây. Tỉnh táo lại vừa nhìn. Này căn bản không phải đầu lâu, mà là mấy cái bóng mờ. Vì vậy Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn hướng bên người lùm cây. Sau đó liền cười khổ một tiếng, thảo, cá vàng thảo, những cái này bụi cỏ có chừng 7-80cm cao độ. Chúng hoa lá đã chóc ra, chỉ để lại trụi lủi thân cành, trong đó phân nhánh thắt cổ lấy một ít cùng hắn ngón cái bụng lớn nhỏ không sai biệt lắm đồ vật. Đây là cá vàng thảo, còn gọi là long miệng hoa, dân bản xứ cũng gọi là nó long đầu hoa. Trước kia long đầu thôn xung quanh có rất nhiều như vậy hoa. Bất quá chúng bắt đầu nơi sản sinh tại Nam Âu cùng Bắc Phi địa Trung Hải ven bờ phụ cận. Cách Trung Quốc rất xa, bởi vì chúng hoa rất giống du động cá vàng, cho nên bị kêu là cá vàng thảo. Đóa hoa chóc ra về sau hội lưu lại những cái này dán tại trên nhánh cây đồ vật. Đây là hạt giống, chúng tướng mạo quỷ dị. Quả thật có điểm hướng là nhân loại đầu lâu. Tình huống mang minh bạch. Ngao Mộc Dương chỉ vào trên lều đại đèn cười nói. Này, ánh đèn chiếu rọi cá vàng thảo hạt giống sản sinh bóng mờ. Chúng quả thật có điểm hướng là đầu lâu. Tiểu Giang ngươi hiểu lầm. Giang Thảo Tề nhìn kỹ một chút cá vàng thảo hạt giống thả lỏng. Nói, khó trách vừa rồi ngươi qua sẽ không. Thì ra là ngươi ngăn trở ánh sáng. Hoa tử mắt trợn trắng nói. Mã Đức, tiểu Giang ngươi lá gan có chị của ngươi một nửa đại cũng sẽ không xuất như vậy ô long. Có quỷ, hừ hừ, cũng liền ngươi có thể nghĩ ra loại sự tình này. Giang Thảo Tề xoáy mặt đỏ lên. cãi, ta nào biết được cá vàng thảo hạt giống loại vật này. Để cho ngươi tới, ngươi tại bóng mờ trong chợt thấy. Uông uông uông, tiếng chó sủa lại lần nữa vang lên, kịch liệt mà hoảng hốt, ghé vào lều vải miệng hướng nơi này nhìn tướng quân mãnh liệt đứng lên. Lấy như gió bay điện chớp tốc độ hướng Giang Thảo Tề đánh tới. Mạnh mẽ đâm tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.